bất quá là mùi vị của mấy món này hợp khẩu vị của ta thôi, A Nhu sao lại kinh quái. Lãnh Triệt nhìn trước mắt chiếc đũa tương giao, đem chiếc đũa của mình bị Ôn Nhu kiềm chế lấy ra, thế nhưng hắn còn chưa động, Ôn Nhu liền buông lỏng chiếc đũa ra, nhanh chóng đưa đũa gấp lấy đĩa phù hoa lãng nhụy cuối cùng, kẹp lấy, sau đó đưa vào miệng. Trong nháy mắt vừa đưa đến miệng, Ôn Nhu liền không khỏi nhíu mi lên, nhai một ngụm, mi tâm đó là chăm chú nhíu lên, muốn không nuốt trôi, kiên trì cũng không nuốt trôi, vô pháp chỉ có thể nhổ ra, gương mặt lạnh lùng đem chiếc đũa để lên bàn, tức giận nhìn chằm chằm Lãnh Triệt. Vương gia, chờ ăn. Khó ăn như vậy, hắn thế nào nuốt được, mà hắn hầu như ăn gần hết mấy món nàng làm, không cảm thấy khó chịu sao? Vì sao? Lãnh Triệt Ôn Nhu cười, lấy môi ị chén canh khẽ uống một hớp. Khó ăn, Ôn Nhu đoạt lấy cái môi trên tay Lãnh Triệt, giơ tay lên đưa qua đoạt lấy cái chén canh của Lãnh Triệt, chỉ là nàng còn chưa cầm lấy chén canh, liền bị lôi vào một lồng ngực ấm áp. Chỉ cần là A Nhu làm ta đều thích, chỉ cần là nàng làm, không có gì khó ăn, chỉ cần là nàng, hắn đều thích, hắn đều cảm thấy ăn ngon. Ôn Nhu hơi ngẩn ra, hắn làm thế nào biết những thức ăn này là nàng làm. Lời của hắn để cho nàng cảm thấy ấm áp, ngực của hắn phẳng phất cực kỳ cưng chiều. Vương gia làm thế nào biết mấy món này là Ôn Nhu làm. Nhìn món ăn ngon như thế là ngay cả bản thân nàng đều hài lòng, thế nào vị đạo có thể khó có thể nuốt xuống như vậy, Ôn Nhu đều vì sự vụng về của mình mà đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy Lãnh Triệt ra. Đoán, xem ra hắn đoán không sai, những thức ăn này đều là nàng làm, nhìn hắn liền biết, càng chưa nói đến vị đạo, nếu là bào trù làm sao dám mang đến trước mặt hắn, chỉ là không thể tưởng A Nhu sẽ vì ta tự mình xuống bếp, ta cao hứng, chỉ cần là A Nhu làm ta đều cảm thấy ăn ngon, ta đều thích. Đối với hắn mà nói, đây là ngạc nhiên, đây là nàng cho hắn lễ vật tốt đẹp nhất. Đến đây ta cũng có lễ vật cho A Nhu, Lãnh Triệt cười đến cưng chiều, hướng Ôn Nhu đưa ra tay phải của mình. Ôn Nhu không suy tư giơ lên tay trái lên, bỏ vào trong lòng bàn tay của Lãnh Triệt, Lãnh Triệt nắm tay nàng, bước vào trong viện. Cách chương.